bên trong có trăng sáng, tự chiếu vô năng sở, thân tâm an lạc, diệu duyên bình đẳng, được đại yên ổn. Tất cả mật duyên tịnh diệu của Như Lai đều hiện trong đó, người ấy liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó dần dần tùy theo cấp bậc tu chứng an lập thánh vị, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ ba. A Nan, thiện nam tử ấy dục ái khô cạn, căn và cảnh chẳng duyên nhau, cái báo thân hiện tiền này chẳng còn tiếp tục sanh nữa. Giữ tâm rộng sáng, thuần là trí huệ, tánh trí huệ sáng suốt chiếu mười phương cõi, chỉ có cái huệ khô cạn ấy gọi là càn huệ địa. Thập tính. Thứ nhất, tập khí tham dục mới càn, chưa nói được dòng pháp của Như Lai, tức dùng tâm này chảy vào trung đạo, tánh duyên diệu được mở mang. Từ chỗ chân diệu duyên lại phát ra chân diệu, diệu tinh thường trú, tất cả dòng tưởng đều trong sạch, trung đạo thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Lược giải: khi tham dục mới càn, chưa nói được dòng pháp của Như Lai, tức dùng tâm này chảy vào trung đạo, chẳng nghiêng bên không, chẳng nghiêng bên giả, cũng chẳng trụ nơi trung đạo. Từ đây khởi quán không, giả, trung, tam đế duyên dung, gọi là duyên diệu. Ở đây tâm thức có thể đến. Khi giác quán đã thành, từ chân phát diệu, khế hợp lý duyên, thì gọi là duyên diệu. Chỗ này tâm thức chẳng thể đến. Nếu trung đạo nương theo chân, thì sự diệu chưa phải chân. Từ chân phát diệu, diệu ấy mới là chân diệu. Diệu chưa phải chân nên chẳng thể thường trụ, trung đạo thuần chân nên diệu được thường trụ. Diệu đã thường trụ thì tất cả dòng tưởng chẳng có chỗ dựa. Nói diệu là từ cảm thấy bất khả tư nghị, chẳng thể dùng ngôn ngữ tỏ bày. Lòng tin tự tâm rất chân thật nên gọi là tính tâm trụ. Thứ hai, chân tính sáng tỏ. Tất cả duyên thông, ba thứ ấm, xứ, giới chẳng thể ngăn ngại. Như thế, cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, tất cả tập khí xả thân, thọ thân, thảy đều hiện ra trước mắt và ghi nhớ chẳng quên, gọi là niệm tâm trụ. Thứ ba, thuần chân diệu duyên, tinh di phát dụng, những tập khí từ vô thủy đều hóa thành một tâm chân tịnh, gọi là tinh tấn tâm. Thứ tư, tâm tinh tấn hiện tiền, thuần dùng trí huệ, gọi là huệ tâm trụ. Thứ năm, trí huệ sáng tỏ, tịch lặng cùng khắp, tịch diệu thường định, gọi là định tâm trụ. Thứ sáu, từ định tâm phát ra ánh sáng, tánh sáng sâu vào, tiến tới chẳng lui, gọi là bất thối tâm. Thứ bảy, tâm an nhiên tiến tới, duy trì chẳng mất giao tiếp với tinh thần của mười phương Như Lai, gọi là hộ tâm pháp. Thứ tám, tánh sáng của bổn giác được duy trì. Hai dùng diệu lực xoay từ quang của Phật về tự tánh, cũng như ánh sáng của hai gương đối nhau trong đó, các bóng nhiệm màu trùng trùng vô tận, gọi là hồi hướng tâm. Thứ chín, giới từ quang của bản tâm miên mật an trụ nơi vô dị, vô thượng, trong sạch, thường trụ của Phật chẳng thể lạc mất, gọi là giới tâm trụ. Thứ mười, trụ giới tự tại hay vào khắp mười phương, đi ở tùy nguyện, gọi là nguyện tâm trụ. Thập trụ. Thứ nhất, A Nan, thiện nam tử ấy do chân phương tiện phát ra mười bậc tính tâm kể trên, tâm tinh di phát ra ánh sáng, mười thứ dụng xen lẫn nhau viên dung thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Thứ hai, trong tâm sáng suốt như lưu ly trong sạch, trong hiện vàng rồng tinh túy, dùng diệu tâm trước kia sửa sang thành đất địa để đi đứng, gọi là trị địa trụ. Thứ ba, tâm địa biết khắp, tất cả rõ ràng, đi khắp mười phương được chẳng ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Thứ tư, hạnh đồng với Phật, thọ tinh thần Phật như cái thân trung ấm tự tìm cha mẹ, trung ấm dung thông với lòng tin, thầm nhập vào giống Như Lai, gọi là sanh quý trụ. Thứ năm, đã vào đạo thai, nói dòng của Phật, như thai đã thành hình, tướng người đầy đủ, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Thứ sáu, dung mạo và tâm tướng đều đồng như Phật, gọi là chánh tâm trụ. Thứ bảy, thân tâm dung hợp, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Thứ tám, linh tướng của thập thân nhất thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Thứ chín, hình đã thành, ra khỏi thai, làm con của Phật, gọi là pháp dương tử trụ. Thứ mười, khi pháp dương tử đã trưởng thành, ví như thái tử vua Sát Lợi đến tuổi trưởng thành, sẽ được phụ dương ủy nhiệm việc nước, nên làm lễ quán đảnh. Lễ trưởng thành gọi là quán đảnh trụ. Thập hành. Thứ nhất, A Nan, thiện nam tử ấy đã thành con Phật, đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai, tùy thuận mười phương chúng sanh, phương tiện tiếp dẫn, gọi là quan hỷ hạnh. Thứ hai, hay lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là nhiêu ích hạnh. Thứ ba, tự giác giác tha, được chẳng chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Thứ tư, tam thế bình đẳng, mười phương thông đạt, vì được ý sanh thân, nên tùy mỗi loài chúng sanh mà hiện thân quá độ cho đến cùng tột vị lai, gọi là vô tận hạnh. Thứ năm, nơi mỗi mỗi pháp môn tất cả hòa đồng, được chẳng sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Thứ sáu, nơi tướng đồng hiện ra nhiều tướng dị, nơi những tướng dị mỗi mỗi thấy đồng, gọi là hiện hiện hạnh. Thứ bảy, như thế cho đến di trần đầy khắp mười phương hư không, trong mỗi mỗi trần hiện mười phương cõi, hiện trần hiện cõi chẳng ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hành. Thứ tám, các thứ hiện tiền đều là đệ nhất ba la mật đa, gọi là tôn trọng hành. Thứ chín, viên dung như thế hay thành tựu quy tắc lợi sanh của mười phương chư Phật, gọi là thiện pháp hành. Thứ mười, mỗi mỗi đều trong sạch vô lậu, nhất chân vô dị, bản tánh vốn như thế, gọi là chân thật hành. Thập hồi hướng. Thứ nhất, A Nan, thiện nam tử ấy thần thông đầy đủ, Phật sự đã thành, tự tánh tinh túy thuần chân, xa lìa các lỗi lầm, ngay khi quá độ chúng sanh mà diệt tướng năng độ sở độ, hồi tâm vô vi hướng đạo niết bàn, gọi là cửu hộ nhất thiết chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng. Thứ hai, hoại cái có thể hoại, tức xa lìa chúng sanh tướng, tướng xa lìa cũng phải lìa, vậy tướng hoại thì sở không, lìa lìa thì năng không, năng sở đều không, bản giác bất hoại, gọi là bất hoại hồi hướng. Thứ ba, bản giác trạm nhiên, tâm giác đồng như Phật giác, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Thứ tư, tinh túy sáng tỏ, tâm địa đồng như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thứ năm, thế giới và Như Lai xen lộn lẫn nhau, được chẳng ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Thứ sáu, nơi đồng Phật địa mỗi mỗi sinh ra cái nhân trong sạch, nương nhân ấy mà phát huy, vào đạo niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Thứ bảy, chân thiện căn đã thành thì mười phương chúng sanh đều là bản tánh của ta, thành tựu tánh tròn đầy, chẳng bỏ chúng sanh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Thứ tám, tức nơi nhất thiết pháp mà lìa nhất thiết tướng, cái tức cái lìa cả hai đều chẳng dính mắc, gọi là chân như tướng hồi hướng. Thứ chín, thật đắc chân như mười phương vô ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Thứ mười, đức tánh viên mãn thành tựu, số lượng của pháp giới tiêu diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Tứ gia hành. A Nan, Hiện nam tử ấy đã tu xong 41 bậc tâm trong sạch, kế đó thành tựu 4 thứ gia hạnh diệu viên. Thứ nhất, tức đem Phật giác dụng làm tự tâm. Cũng như dùi cây lấy lửa, cây chưa đốt cháy, lửa sắp ra mà chưa ra, gọi là noãn địa. Thứ hai, là dùng tâm mình thành chỗ hành của Phật, cũng như người đứng trên chót núi, toàn thân đã vào hư không, nhưng dưới chân đôi khi còn hay dính đất, như chỗ nương mà chẳng phải nương, gọi là đảnh địa. Thứ ba, tâm với Phật đồng, khéo đắc trung đạo, như người hay nhẫn nại, niệm chẳng phân biệt, phi hoài, chẳng nhớ, phi xuất, chẳng quên, chẳng thể nói ra, gọi là nhẫn địa. Thứ tư, số lượng tiêu diệt, mê giác và trung đạo đều chẳng thể gán tên, gọi là thế đệ nhất địa. Thập địa. Thứ nhất, A Nan, thiện nam tử ấy khéo được thông đạt nơi Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là Quang Hỷ địa. Thứ hai, tánh dị nhập đồng, tánh đồng cũng diệt, gọi là Ly Cấu địa. Thứ ba, trong sạch thì phát ra ánh sáng, gọi là Phát Quang địa. Thứ tư, sáng tỏ thì giác tánh sung mãn, gọi là Diệm Huệ địa. Thứ năm, tất cả đồng dị đều chẳng thể đến, gọi là Nan Thắng địa. Thứ sáu, tánh trong sạch hiển lộ, chân như vô vi, gọi là Thiện Tiền địa. Thứ bảy, cùng tột bờ bến của chân như, gọi là Diễn Hành địa. Thứ tám, nhất tâm chân như, gọi là Bất Động địa. Thứ chín, chân như phát dụng, gọi là Thiện Huệ địa. Thứ mười, A Nan, công hạnh tu tập của Bồ Tát từ trước đến đây, công đức viên mãn cũng gọi địa này là tu tập gì, tức dùng đám mây nhiệm màu, đầy đủ từ bi trí huệ che chở chúng sanh khắp biển niết bàn, gọi là Pháp Vân địa. Đẳng giác. Như Lai ngược dòng từ quả vị trở lại nhân địa, cứu độ chúng sanh. Bồ Tát thuận hành từ chúng sanh tu đến quả Phật, thuận ngược đều giao tiếp nơi bổn giác, gọi là đẳng giác. Diệu giác. A Nan, từ càn huệ tâm đến bậc đẳng giác rồi, giác ấy mới được viên mãn nơi tâm kim cương, bắt đầu từ càn huệ địa từng lớp tiến lên, trải qua 12 ngôi vị đơn và phức mới đến diệu giác, thành vô thượng đạo. Mỗi mỗi địa ấy đều lấy trí kim cương quan sát 10 thứ ví dụ như quyển, dùng samatha chỉ và tỳ bà xá na quán của chư Như Lai tu chứng trong sạch lần lượt sâu vào. A Nan, như thế đều dùng 3 tiệm thứ tiến tu nên khéo thành tựu 55 quả vị trong đạo Bồ Đề chân thật. Quán như thế gọi là chánh quán, chẳng quán như thế gọi là tà quán. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử ở trong chúng liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Thế Tôn, nên gọi kinh này là kinh gì? Con và chúng sanh phải phụng trì như thế nào? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Kinh này gọi là Đại Phật Đảnh Thuần Trắng Chẳng Ô Nhiễm Vô Thượng Bảo Ấn Mười Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, cũng gọi là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan và Tánh Tỳ Kheo Ni trong hội này, Đắc Tâm Bồ Đề. Vào Biển Biến Tri cũng gọi là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, cũng gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Dương. Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú cũng gọi là Quảng Đảnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm, các ngươi nên phụng trì.